108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 50, Giao Long, gocchuyenaudio.com. Quý thủy Giao Long phát ra tiếng giao ngâm tê lòng người. Cả thân thể lôi hỏa băng xương, rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống ở, đầy trời lãnh vụ tràn ngập mở ra. Hai người khẩn trương đại khí cũng không dám thở, không dám thả lỏng chút nào, không chuyển mắt nhìn chằm chằm quý thủy Giao nhất cử nhất động. Tô Tinh thở hổn hển, thiên lôi địa hỏa kiếm quả thật là không dễ dùng, một kích thiên lôi thuật cơ hồ lấy hết tinh lực của hắn. Giống giống giống nức nở trầm thấp thanh âm vọng ở Quỳ Long Điện. Thanh thanh va chạm dưới đáy lòng, lãnh vụ bao trùm tán đi, quý thủy Giao thon dài thân thể, miệng phun tàn tước, một đôi long mục khát cao nhìn bọn hắn, cung thải vi vẻ mặt biến ảo. Tô Tinh thầm nghĩ một câu đáng chết. Con thượng cổ yêu thú dưới một kích của hai người lại dám đi lên. Giao Long bay lên không? Há mồm phun ra một mảnh thủy lôi. Đi, cung thải vi lắc mình bay khỏi. Đánh ra một đạo chỉ quyết. Ngũ muội hỏa phượng một đường hướng tới quý thủy Giao đánh. Cao cấp pháp khí này đánh ở thân Giao Long. Giấy lên muội hỏa, bất quá đối quý thủy Giao thì không tính cái gì. Long khiếu vừa ra, một đạo thủy lôi đến. Làm hai người chật vật tránh đi, quý thủy Giao hoàn toàn bị chọc giận, thân thể trên không, tấn công rất nhanh, Giao Long uy áp trên đầu đè xuống, long vĩ quét ngang, cường đại lực lượng quật trên thân hai người, đánh mạnh vào tương đại điện, theo quý thủy Giao hóa thành một đạo lãnh quang, trực tiếp nhằm phía cung thải vi, bị Giao Long quật cho choáng váng, đợi hoàn hồn, Giao Long đã xuất hiện ở trước mặt. Anh tiên quận chúa mặt không có chút máu. Hàn quang xuất, tố tuyết phi kiếm chém ngang. Hát, cung thải vi mạnh phun ra ngụm máu tươi. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ như sắp vỡ ra. Máu tươi đỏ sẫm nhiễm đỏ một mảnh tuyết y quý thủy Giao lợi chảo hướng cung thải vi đánh tới. Đồng tử anh tiên quận chúa co rụt lại. Hoàn toàn tuyệt vọng, đúng vào lúc này, một đạo chảo câu bắt ở lợi chảo quý thủy Giao. Chỉ mảnh treo chuông. Cố hết sức đem giữ chặt, xuất thủ đúng là Tô Tinh. Tô Tinh gắt gao lôi Giao chảo câu, đem tinh lực còn lại dồn vào trong câu. Chính là cái trung cấp tinh vân pháp khí đối với phẫn nộ quý thủy Giao chỉ là đồ trang trí. Quý thủy Giao long gào lên, lợi chảo mạnh mẽ xả xuống, hợp với Giao chảo câu, đem Tô Tinh đập mạnh vào tường. Nhưng mà một cản của Tô Tinh cũng cho cung thải vì có thời gian phản ứng. Cô gái đâm bảo kiếm, một chiêu hàn quang quán tuyết trực tiếp đâm vào đồng tử Giao Long. Theo sát sau thân pháp độn, hóa thành một đạo lăng yên, quý thủy Giao Long kêu càng thêm lớn tiếng. Đại điện cũng không kham được, đầy trời thủy lôi ở Quỳ Long Điện nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Tinh chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt sắp vỡ vụn. Vô cùng đau đớn, nhìn đến cảnh này mới đau. Thượng cổ yêu thú quả nhiên là không thể dễ dàng trêu vào. Khí thế như thế nào mà quá cao đi. Cung thải vi rơi xuống bên cạnh hắn. Đối với hắn lộ ra một tia cảm tạ. Nhanh lên ngăn lại quý thủy lôi này a, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nàng vỗ tinh giới túi. Hơn 100 tấm phù lục gào thét bay ra. Nhưng mà không đợi phù lục chú thuật hóa ra. Quý thủy Giao thủy lôi đã đem tất cả phù lục diệt sạch sẽ. Tô Tinh không kịp để ý đau xót trên người. Lúc này, không nghĩ tới mấy trăm tấm phá băng phù được từ thanh niên áo lam của Thiên Hà kiếm phái lại thành điểm mấu chốt. Hắn giống cung thải vi, đem tất cả phá băng phù còn có tiên hỏa phù toàn bộ ném ra. Quý thủy thần lôi đảo qua, diệt đi bình thường phù chú, nhưng còn có một nửa biến ảo ra. Nhất thời vô số băng trùy hỏa vũ dưới khống chế của thần niệm Tô Tinh. Phô thiên cái địa hướng tới bụng quý thủy Giao Long, bàn tay trắng nõn của cung thải vi múa một cái, đồng thời lại tung ra mấy trăm tấm phù lục hóa thành rảo phong, rảo ở quý thủy Giao. Nữ nhân này cũng thật là có tiền đi, trăm tấm phù lục cư nhiên đều là phong sát phù chú chỗ này ném đi là mấy vạn lượng hoàng kim a. Dưới sự liên hoàn của băng trùy, hỏa cầu, rảo phong ba tầng đánh hạ, vốn đã trọng thương, quý thủy Giao kêu to không ngừng, Tô Tinh nhân cơ hội đem hồi linh dịch uống sạch, con xúc sinh chết tiệt này, Nếu không chết, hắn liền thật sự bất lực. Hiện tại cho dù là dùng luyện cửu ngục đao đều không có dư thừa tinh lực. Tô Tinh cắn răng một cái. Một mai hồng sắc hương mặt ném ra. Hương mặt trống rỗng liền bành trướng lớn lên mấy lần. Bằng một cái khăn tay biến thành lớn bằng cái thảm. Dưới sự khống chế của Tô Tinh, hương mặt xoay quanh ở đỉnh đầu Quý Thủy Giao Long. Xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Tô Tinh chân ngôn vừa phun ra. Chỉ quyết bắn ra một đạo hồng quang đánh vào trên hương mặt. Hương mặt xoay càng lúc càng nhanh. Cuối cùng đã là một màn mây màu đỏ sậm. Ma hỏa vân hương mạt, cung thải vi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tô Tinh, người này tinh lực không khỏi cũng quá nhiều đi, tinh vân sơ kỳ có thể liên tiếp sử dụng pháp khí. Thật sự là bất khả tư nghị, cung thải vi không kịp nghĩ nhiều, lúc này Tô Tinh tốt nhất là càng có nhiều tiền vốn càng tốt. Theo đó, cung thải vi cũng bổ sung một ít pháp lực, miễn cưỡng dùng một kiện pháp khí trợ trận. Trăm tấm phù lục rất nhanh hoàn toàn tiêu tẫn, Quý Thủy Giao vẫn như cũ ở không trung. Mình đầy thương tích, loại cấp thấp bùa như thế này sẽ không uy hiếp gì với thượng cổ yêu thú mà có sinh ra thì vẫn là rất miễn cưỡng. Tô Tinh nhân cơ hội một cái lạc chân ngôn, đám mây đỏ phía trên đầu Giao Long xôn xao một tiếng bắn xuống mãnh liệt mênh mông ám sắc hỏa vân. Hoàn toàn đem Quý Thủy Giao vây khốn. Không tốt, Tô Tinh sắc mặt đại biến. Ma hỏa vân hương mặt giống như quỷ hút máu cuồn cuộn không ngừng hấp thụ tinh lực của Tô Tinh. Tất cả tinh lực không chịu khống chế bị hấp thụ. Hắn chẳng thể nghĩ được cái tinh vân pháp khí này so với thiên lôi địa hỏa kiếm pháp khí còn đáng sợ hơn. Chẳng những tinh lực liên tục bị hấp thụ, mà cả huyết nhục tinh lực đều như bị tầm ăn dỗi. Muốn ngăn cản đều không còn kịp nữa. Quý Thủy Giao bị hỏa vân vây khốn. Cho đến lúc tinh lực Tô Tinh hoàn toàn đánh mất hầu như không còn. Ma hỏa vân hương mặt mới có chút lưu luyến thu hồi hỏa vân. Hóa thành một đạo hồng quang bắn vào Tô Tinh tinh giới. Quý Thủy Giao thật sự là hung hoành điên người. Nó vẫn còn không ngã xuống. Nhưng mà may mắn Quý Thủy Giao cũng phun không ra Quý Thủy Thần Lôi. Thân thể đầy vết thương. Hành động cũng bắt đầu chậm chạp. Quý Thủy Giao điên cuồng gầm lên một tiếng, chộp tới Tô Tinh lúc này đã căn bản không có phòng ngự lực gì. Lúc này Tô Tinh thậm chí ngay cả một tí khí lực đều không có. Trơ mắt nhìn Quý Thủy Giao vọt tới, thầm kêu thảm rồi, Tô Tinh, cung thải vi kêu to, yêu nhã thân thể mềm mại đưa hắn ôm vào trong ngực. Cung thải vi mũi chân điểm nhẹ, tránh được công kích của Quý Thủy Giao, tiếp theo ở đại điện phi như bay. Ôm chặt ta, chấm, đầu bị ép vào bộ ngực no đủ co giãn cả cung thải vi. Tô Tinh theo bản năng ôm vào kiều đồn cung thải vi. Cung thải vi trên mặt bay lên dạng mây đỏ, cắn răng không kịp băn khoăn, đem hết toàn lực thi triển khinh công tránh cắn xé của Quý Thủy Giao Long. May mà con thượng cổ yêu thú bị liên tục trọng kích. Đã vô lực phun ra Quý Thủy Thần Lôi, nếu không hai người đã sớm xong đời. Con thượng cổ yêu thú này khó chơi như vậy cũng làm cho cung thải vi thật không ngờ tới. Huyết liên mùi trên cơ thể cô gái làm cho Tô Tinh hơi hơi mở to mắt. Thật vất vả mới khôi phục điểm khí lực, bất quá tay Tô Tinh A, đầu A tư thế cũng không có đổi. Thân thể cung thải vi thật sự là mềm mại thoải mái làm người ta yêu thích không buông tay. Thải vi, vẫn là nhanh trốn đi, Tô Tinh thở hổn hển một hơi. Trước mắt hai người đều là nỏ mạnh hết đà. Không, cung thải vi quả quyết. Vậy ngươi còn có cái gì pháp khí còn không mau sử dụng? Tô Tinh nghĩ đến nàng còn lưu có tuyệt chiêu. Bản cung đã không có. Tay ngươi không được lộn xộn. Cung thải vi xấu hổ giận dữ nói. Quý Thủy Giao đột nhiên phát lực. Cung thải vi mạo hiểm tránh một cái. Tay phải Tô Tinh nắm đám nhuyễn thịt kia làm cung thải vi tức giận đến thiếu chút nữa muốn đem hắn ném. Nhưng mà nghĩ đến Tô Tinh đã cứu chính mình một lần nên vẫn là nhịn xuống. Nàng cung thải vi cũng không phải người bạc tình. Pháp khí vừa rồi của ngươi đã làm Giao Long bị thương nặng. Kế tiếp chỉ cần đợi cho nó sức cùng lực kiệt. Cung thải vi chấn định tâm thần. Bỗng nhiên Quý Thủy Giao quật đuôi. Đem cung thải vi đập vào vách tường. Tô Tinh thấy thế cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ôm chặt thân thể nàng truyền. làm bao thịt bao trên người nàng đập trên tường. Hắn cũng biết, trước mắt không thể làm cho Cung Thải Vi bị thương. Nếu không hai người tất nhiên sẽ bị cho là đồng mệnh uyên ương trở thành cơm trong bụng con quý thủy giao. Tịch Liệt va chạm đem thân thể hai người dính sát vào một chỗ với nhau. No đủ bộ ngực trực tiếp dán trên mặt Tô Tinh. Lương Sơn Đại Lục quần áo bình thường đều ít vải. Quần áo màu trắng của Cung Thải Vi bị nước vào. Áo lót cũng có thể thấy được. Va chạm mạnh như vậy cũng làm cho thân thể mềm mại của Cung Thải Vi run lên. Thiếu chút nữa ra, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân thân mật như thế. Người kia miệng nhất định phải kín miệng mới tốt. Cung Thải Vi cắn răng. Tố Tuyết bay ra phân tán tốc độ của Quý Thủy Giao. Cứ như vậy ở Quỳ Long Điện trình diễn một màn ngươi truy ta đuổi. Mỗi khi thượng cổ yêu thú Quý Thủy Giao làm khó dễ, Cung Thải Vi sẽ ném ra một ít phù lục hoặc là dùng Tố Tuyết ngăn cản. Cũng may Tố Tuyết kia cũng là thần binh lợi khí vài lần đều hóa hiểm tránh thoát. Tô Tinh bị quái dị ma hỏa vân hương mặt đem tinh lực hấp sạch sẽ. Ní muốn giúp cũng vô lực, chỉ có thể ôm Cung Thải Vi, một bên chỉ thị cho nàng như thế nào tránh Quý Thủy Giao. Nhìn đến cái cục diện chạy trốn này, Tô Tinh cũng là giờ khóc giờ cười. Đây là hai người đồng lòng hợp lực mới tạo thành kết quả như vậy. Đổi lại là Cung Thải Vi một người thì quả thực chính là chịu chết à. Đây cũng lần đầu tiên làm cho Tô Tinh kiến thức sự đáng sợ của thượng cổ. Hấp hối cũng không thể khinh thường, cứ như vậy lẫn nhau đuổi giết hồi lâu. Cung Thải Vi cũng dần dần tinh lực cạn kiệt, hành động trở nên chậm chạp. Quý Thủy Giao Long cũng là tức giận phát điên. Nó thân là thượng cổ yêu thú cư nhiên cứ như đang đuổi mèo đuổi chó. Thật sự là quá mất mặt. Lúc này, Quý Thủy Giao Long ngừng lại, toàn thân run lên không ngừng. Xem ra đúng như Cung Thải Vi đoán trước, đầu Giao Long này sau khi điên cuồng cũng là tinh lực khô kiệt. Dù sao cũng là tuổi già, lại bị hai người đánh chết khiếp. Hiện tại đuổi theo nửa ngày, Quý Thủy Giao Long cũng đến cực hạn. Nó định chui vào thủy đàm lại phát hiện đã sớm bị Cung Thải Vi trước đó đóng băng. Hiện tại nó ngay cả khí lực đánh vỡ băng cũng không có. Giao Long này dừng lại. Tô Tinh nói, Cung Thải Vi cũng dừng lại. Bộ ngực phập phồng, mệt không chịu nổi. Tô Tinh chỉ liếc mắt nhìn núi non liếc nàng một cái rồi quay đi. Lúc này Quý Thủy Giao Long trở nên kỳ quái. Nó đứng thẳng dậy làm như chuẩn bị đánh một kích sau cùng. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, hai má phình ra, cổ dao động, hiển nhiên lại là định phun ra Quý Thủy Thần Lôi. Lúc này, hai người mặt xám như cho tàn. Nếu thật sự phun ra Quý Thủy Thần Lôi, bọn họ liền thật sự phải làm đồng mệnh uyên ương. Chẳng lẽ chúng ta sẽ thuẫn tình? Tô Tinh thở dài, ở Quỳ Long Điện, độn thủy thần phù cũng chưa dùng. Nếu không còn có thể đào thoát, Cung Thải Vi nhìn chằm chằm Giao Long. Lúc này, Tô Tinh cũng phát hiện Quý Thủy Giao Long không giống như là đang phun ra thủy lôi. Trong miệng không có lôi quang, giống, Quý Thủy Giao Long mạnh mẽ hé miệng, chỉ thấy một đạo phấn hồng chất lỏng phun tới. Không tốt, này xúc sinh phun là dâm dịch, Cung Thải Vi trắng bệch, so với khi nhìn đến Quý Thủy Thần Lôi còn muốn hoảng sợ hoặc là nói nàng tình nguyện đó là Quý Thủy Thần Lôi. Bá! Phấn hồng dịch không hề trì hoãn bay vào trên thân hai người. Kết chương.